Kiếp này gặp được người. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ hắng giọng, kết thúc một màn kích động trước mặt. HGG đang ở mức cao, còn cao quá mức bình thường. Có khả năng sẽ là thai đôi. Hai người lại một lần nữa chấn động. Trong bụng cô đã có đứa bé. Khả năng là còn tận hai đứa. Nào, cô nằm lên bàn để làm siêu âm màu nhé. Bác sĩ nói gì? Hai người chỉ biết ngây ngốc làm theo. Khi gen siêu âm mát lạnh bôi lên bụng, cô mới hoàn hồn, là mang thai đôi. Thai nhi rất khỏe mạnh. Lần này Quý Thừa An đã không thể kiềm chế được nữa. Anh quay lưng lại với cô. Lý Mộng Nghiên thấy được anh đưa tay lên che mắt. Người đàn ông mạnh mẽ này đã không kiềm chế được nước mắt vì sự kiện vĩ đại này. Thai nhi đã được 7 tuần rồi. Đã có tim thai. Giờ tôi sẽ lập sổ khám bệnh và những điều cần lưu ý. Hai người nhớ đến khám theo định kỳ nhé. Chúc mừng hai người. Sau đó bác sĩ dặn dò rất nhiều. Quý Thừa An đều cẩn thận ghi nhớ. Mang thai là một quá trình vất vả. Sinh con là chuyện nguy hiểm. Mà Lý Mộng Nghiên lại mang thai đôi. Sự vất vả và nguy hiểm đều tăng gấp đôi. Sau giây phút kích động vì hạnh phúc, hiện giờ Quý Thừa An chỉ thấy lo lắng cho cô. Hai người cẩn thận từng bước chân đi ra về. Hiện tại tim anh đập vẫn nhanh. Tay còn có chút run. Anh không dám tự lái xe nên gọi tài xế đến đón về. Ngồi trên xe anh vẫn cẩn thận che chắn cho cô. Chỉ sợ cô bất ngờ bị va đập vào đâu thôi. Về đến nhà, anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Sáng nay cô vẫn chưa ăn sáng. Anh liền xuống dặn dò Ngư Oi làm chuẩn bị bữa ăn thanh đạm nhưng vẫn dinh dưỡng cho cô. Thông báo với mọi người chuyện cô đã mang thai. Từ giờ nên chăm sóc cô cẩn thận hơn. Mọi người ai cũng bất ngờ. Vui mừng chúc mừng hai Ngư Oi. Dặn dò Ngư Oi trong nhà xong xuôi. Anh liền báo với ba mẹ chuyện cô mang thai. Còn mang thai song sinh. Mọi người biết tin liền sắp xếp nhanh chóng trở về. Quý Thừa An đứng bất động trong vườn hoa một lúc lâu rồi mới quay trở vào nhà. Không một ai khi biết tin mình có con. Lại nhưng hai đứa mà lại không kích động cả. Anh cũng đã khao khát đến đứa con mà cô sinh cho anh. Chỉ là anh không dám để cô phải mở ra vết thương cũ. Nhưng giờ thì tốt rồi. Cô cũng giống anh. Rất hạnh phúc. Cũng mong chờ hai đứa nhỏ này. Quý Thừa An ngồi xuống sofa phòng khách. Không kiềm chế được khóe môi. Cười cười như một tên ngốc. Cô mang thai đôi. Anh mong đó là hai cô con gái. Ông bố nào cũng sẽ yêu thương thiên vị con gái hơn. Con gái mềm mại, xinh xắn, là công chúa của bố. Trong nhóm bạn anh cũng đã có Ngư Oi có con gái. Mấy tên đáng ghét đó suốt ngày khoe con gái trên nhóm. Đăng ảnh đăng video lên khoe. Anh nhìn thấy mà phát thèm. Nhưng cô lại muốn có con trai đẹp trai và tài giỏi giống anh. Sau này sẽ gánh vác trách nhiệm giúp anh. Là một nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất. Nếu là thai long phụng thì quá tốt. Nhưng mà tỷ lệ mang thai đôi đã thấp. Thai long phụng lại càng hiếm hơn. Anh chỉ biết hy vọng. Mong sẽ là hai cô công chúa. Sau một hồi bàn luận. Hai Ngư Oi quyết định sẽ không hỏi đến giới tính của hai đứa nhỏ. Sẽ để sự bất ngờ đến ngày đẻ. Hiện giờ tình trạng nghén của cô đã bắt đầu có biểu hiện. Sau đó có thể nghiêm trọng hơn. Anh muốn tìm hiểu những cách giúp cô bớt vất vả. Có thể ăn uống ngon miệng trở lại. Cách chương.